Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2019, Thỏa hiệp thoái nhượng. 2. Chỉ là theo tin tức Tô Đại Nhân đưa về nói, Phủ Ninh Dương vừa đánh trận xong, mọi thứ đang chờ khôi phục, Trương Đại Lang mỗi ngày bận chân không chạm đất, đang xử lý chuyện giải quyết hậu quả. Thời gian cụ thể của chuyện thành thân này còn chưa quyết định ra. Giang Vạn Thạch do dự, sau đó tiếp tục nói, theo tin tức từ Trấn Nam Đại tướng quân phủ để lộ ra nói, một nữ tử họ Tô đã có bầu, đứa nhỏ này nhắm chừng là của Trương Đại Lang. Hơn nữa nghe nói Trương Đại Lang rất cưng chiều nữ tử họ Tô này, chuyện này ta biết. Giang Vạn Thành mở miệng nói, nữ tử họ Tô này không phải người khác, nàng chính là Tô Ngọc Ninh, con gái Tô Ngang. A, à, vẻ mặt Giang Vạn Thạch đầy kinh ngạc. Tô Ngọc Ninh, nàng không phải đã bị Sơn Tặc giết sao? Đó đều là Tô Ngang vì tránh cho việc xấu trong nhà Tuyên Dương ra ngoài, cố ý nói như vậy mà thôi. Giang Vạn Thành nói, nhắm chừng bản thân Tô Ngang cũng chẳng hay biết gì, không biết Tô Ngọc Ninh đã là người của Trương Đại Lang. Đại ca, ngài đã biết Tô Ngọc Ninh và Trương Đại Lang có qua lại, vì sao còn tín nhiệm Tô Ngang như thế, phái hắn đi đưa thân? Giang Vạn Thành nói, nữ nhân bên người Trương Đại Lang là Tô Ngọc Ninh, ta cũng là sau khi thân phận Trương Đại Lang bại lộ, ta mới biết. Một lần này ta phái Tô Ngang đi đưa thân, coi như thuận nước dông thuyền cho Trương Đại Lang, chính là muốn cho Trương Đại Lang nhìn thấy thành ý của Tiết Độ phủ chúng ta kết thân với hắn. Giang Vạn Thành thở dài một hơi nói, hơn nữa một lần này Tô Ngang đi bên kia, ta cũng không trông cậy vào hắn còn có thể trở về. Tô Ngang này làm cha của Tô Ngọc Ninh, ở chúng ta bên này thân ở địa vị cao, chúng ta rất nhiều chuyện không thể vòng qua hắn, đi tốt hơn so với không đi. Giang Vạn Thạch lại cảm thấy đại ca nhà mình một lần này hồ đồ rồi. Đại ca, nếu Tô Ngang thật là cha của Tô Ngọc Ninh, nếu ở lại chúng ta nơi này, chúng ta cũng liền thêm một cái lợi thế. Ngươi cứ như vậy thả hắn chạy, ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Giang Vạn Thành cười ha ha. Trương Đại Lang hôm nay binh hùng tướng mạnh, đã có thế trỗi dậy rồi. Hôm nay Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta thế yếu, ở lúc này, chơi những âm mưu quỷ kế đó ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Trương Đại Lang có thể có quyền thế địa vị hôm nay, ngươi cảm thấy hắn là người nhân từ nương tay sao? Chúng ta cho dù nắm Tô Ngang trong tay, vậy cũng không phát huy được tác dụng lớn bao nhiêu. Hôm nay đưa Tô Ngang đi, Tiết Độ phủ chúng ta thông gia với hắn, giao hảo cùng bọn họ mới là đạo sinh tồn. Ở lúc đánh không lại người khác, còn muốn cứng rắn đánh, sẽ chỉ tăng tốc chúng ta diệt vong. Giang Vạn Thạch nhìn đại ca mình một cái. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta nếu một mực tỏ ra yếu thế, Trương Đại Lang sớm hay muộn sẽ nuốt toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta. Sẽ không. Giang Vạn Thành mỉm cười nói, triều đình không cho phép Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta độc bá Đông Nam, cũng sẽ không cho phép Trương Đại Lang độc bá Đông Nam. Trương Đại Lang cho dù muốn nuốt chúng ta, không cần chúng ta ra tay, triều đình cũng sẽ ra tay, ngươi tin không? Mà đây là cơ hội của chúng ta. Giang Vạn Thành nói với Giang Vạn Thạch, thứ chúng ta bây giờ cần chính là yếu thế, tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ phản kích. Giang Vạn Thạch lo lắng nói, nhưng nhỡ đâu không chờ được thời cơ thì sao, chờ không được thì thôi. Vĩnh Tuyết trả qua, vậy Trương Đại Lang chính là con rể của ta, cháu rể của ngươi. Đến lúc đó Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta cho dù bị Trương Đại Lang nuốt, tuy Giang gia chúng ta có thể sẽ mất đi một ít quyền thế, nhưng cũng sống tốt hơn so với tuyệt đại đa số người. Giang Vạn Thạch cảm thấy đại ca mình có chút nghĩ sự việc quá đương nhiên. Không gian sinh tồn này là đánh ra, không phải chờ ra được. Hôm nay nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ nhân tài xói mòn lượng lớn, đã đến trình độ không ngăn chặn được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần Trương Đại Lang đến đánh, bọn họ đã tự sụp đổ. Nhưng hôm nay bọn họ thật sự đánh không lại Trương Đại Lang, hắn cũng không có biện pháp khác giải quyết, điều này làm hắn có chút phát sầu. Nghĩ đến việc này, Giang Vạn Thạch liền cảm thấy đau đầu. Đại ca, còn có một việc. Nói đi. Giang Vạn Thạch nói, Phủ Vân Tiêu bên kia báo cáo lên nói, Giang Vĩnh Dương tên khốn kiếp kia đã chạy vào Phủ Vân Tiêu. Tả kỵ quân phái ra một mũi kỵ binh cùng một mũi bộ quân ở phía sau truy kích, đã thuận thế chiếm lĩnh một huyện thành, hơn 10 thị trấn. Tả kỵ quân đây là muốn lấy danh nghĩa truy kích phản quân, chiếm lĩnh Phủ Vân Tiêu. Đoàn luyện sứ Phủ Vân Tiêu Lưu Tráng tập kết 8.000 hương binh dưới trướng chuẩn bị đuổi đi tả kỵ quân, chỉ là thực lực không đủ, khẩn cầu chúng ta xuất binh tiếp viện. Chuyện này xử trí như thế nào, xin đại ca báo cho biết. Tả Kỵ quân đã thuận thế tiến vào phủ Vân Tiêu, hôm nay đang mở rộng phạm vi thế lực. Đây là dương mưu, đối với Tiết Độ phủ bọn họ mà nói, đây là một sự khiêu khích cực lớn. Nếu là ngày xưa, bọn họ đã sớm xuất binh. Nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ cùng Tả Kỵ quân rất vi diệu. Bên ngoài công khai quan sát, bên trong dò la hỏi han, một khi ở phủ Vân Tiêu đánh trận với Tả Kỵ quân, rất có khả năng dẫn tới toàn diện khai chiến. Nhưng bọn họ lại không đủ thực lực, một khi toàn diện khai chiến, bọn họ tám phần là phải thua. Lưu Tráng cùng Tả Kỵ quân đánh nhau chưa? Còn chưa. Chỉ là đã xảy ra một ít ma sát nhỏ, hôm nay lâm vào giằng co, có thể đánh bất cứ lúc nào. Chúng ta nếu không phái binh tiếp viện, lấy thực lực của Lưu Tráng, nhắm chừng đánh không lại Tả Kỵ quân. Giang Vạn Thành trầm mặc một lúc lâu. Đánh không lại thì không đánh, đây mới là đạo sinh tồn. Coi như Phủ Vân Tiêu là quà ta gả con gái đi. Giang Vạn Thành nói, bảo quan lại Phủ Vân Tiêu đều rút về. Bảo Lưu Tráng cũng rút quân về phía Phủ Thanh Bình, đi hỗ trợ thanh trừ Tam Hương giáo ở địa phương. Được rồi. Giang Vạn Thạch tuy vạn phần không cam lòng cùng nghẹn khuất, nhưng bọn họ bây giờ quả thật vô lực ủng hộ chiến sự Phủ Vân Tiêu. Đồng thời bọn họ cũng không có nắm chắc khai chiến cùng Tả Kỵ quân. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp thoái nhượng. Trời trong nắng ấm, cỏ xanh chim hót. Đoàn người tri phủ Phủ Ninh Dương Dương Thanh đến một chỗ kho hàng lớn chứa đựng lương thực. Binh sĩ thủ vệ kho hàng sau khi nhìn thấy đám người Dương Thanh, hơi ngẩn ra, nhận ra Dương Thanh vị tri phủ Phủ Ninh Dương này. Bái kiến Dương đại nhân, một tiếu quan chạy bước nhỏ tới trước mặt Dương Thanh, ôm quyền hành lễ. Dương Thanh khoát tay, không cần khách khí. Hắn là tri phủ Phủ Ninh Dương, nhưng các binh sĩ này lệ thuộc Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn, hai bên cũng không có quan hệ lệ thuộc. Vì thế Dương Thanh cũng không có bưng cái giá tri phủ của mình, tỏ ra bình dị gần gũi. Dương Thanh sau khi nhìn chung quanh một lần, tò mò hỏi tiếu quan này. Ta vừa rồi nhìn thấy lưu dân bên ngoài đều ngồi xổm ven đường xin cơm, sao không thấy người Hắc Kỳ hội phái việc cho bọn họ, Phủ Ninh Dương áp dụng thi thố giống với Hải Châu, đó chính là đổi làm công lấy cứu trợ. Do nha môn phụ trách phân công một ít việc xây dựng đường xá, dọn dẹp mương nước đồng ruộng cho những lưu dân mất đi quê nhà kia. Để các lưu dân này có việc làm, thuận tiện cũng có cơm ăn. Nhưng Dương Thanh nhìn thấy rất nhiều lưu dân còn ở ven đường xin cơm, nơi này lại chưa có đưa vào thực tế thi thố đổi làm công lấy cứu trợ, cho nên điều này khiến hắn rất nghi hoặc. Hắc Kỳ hội làm một mũi lực lượng trên địa phương của Tả Kỵ quân, bọn họ nhân số đông đúc, phạm vi phân bố cũng rất rộng. Vì thế, Trương Vân Xuyên là để Hắc Kỳ hội phối hợp nha môn tri phủ làm việc. Chỉ là hôm nay thấy nơi đây không có động tĩnh, điều này làm Dương Thanh không biết đã xảy ra chuyện gì. Bẩm Dương đại nhân, chúng ta chỉ là phụ trách trông coi kho hàng, chuyện đổi làm công lấy cứu trợ chúng ta thật sự không quá rõ. Tiếu Quang nói với Dương Thanh, Hắc Kỳ hội cũng có người thủ ở chỗ này, hắn có thể tương đối rõ, không bằng ta gọi hắn đến, để hắn nói cho ngươi. Ừm. Dương Thanh chắp tay, làm phiền rồi. Tiếu Quang sau đó gọi một binh sĩ, hỏi, Ngụy huynh đệ Hắc Kỳ hội chạy đi đâu rồi, ta vừa mới nhìn thấy hắn hình như là đi nhà xí. Mau đi gọi hắn đến. Vâng, binh sĩ này vội hướng về nhà xí bên kia chạy bước nhỏ. Dương Thanh nhìn một lần kho hàng cài khóa, phân phó đối với Tiếu Quang, làm phiền mở ra kho hàng, ta xem lương thực bên trong. Vâng, Tiếu Quang không chút do dự, lập tức bảo người mở khóa, mở ra cổng kho hàng. Dương Thanh cất bước đi vào kho hàng hơi tối tăm. Phóng mắt nhìn, trong kho hàng chất đống chỉnh tề lương thực tựa như núi nhỏ. Nhìn thấy nhiều lương thực như vậy, Dương Thanh nhíu mày lại. Số lương thực này đều là dùng để đổi công lấy cứu trợ. Nhưng hôm nay lại chất đống chỉnh tề ở chỗ này, rất hiển nhiên, nhiều ngày thời gian như vậy, số lương thực này cũng chưa lấy ra đi cứu tế những dân chúng kia. Dương Thanh đi đến trước một túi lương thực, xoay người phân phó đối với tùy tùng, mở ra, ta nhìn xem, vâng. Tùy tùng sau đó từ trong lòng lấy ra một con dao nhỏ, cắt ra dây thừng buộc trên túi lương thực, mở ra một túi lương thực này. Dương Thanh đưa tay bốc một nắm lương thực, đưa đến trước mũi ngửi. Lương thực này đều là lương thực loại tốt, bảo tồn rất tốt, không có dấu hiệu mốc meo hư hao cùng thay bằng hàng kém, hắn khẽ gật đầu. Dương Thanh sau khi thả lương thực xuống, hai tay đặt ở sau lưng, đi vào bên trong kho hàng. Hắn liên tục kiểm tra thí điểm hơn 10 túi lương thực, tiến hành kiểm tra thực hư kỹ càng đối với lương thực, phát hiện lương thực đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa bị người ta đánh tráo, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Chỉ là nhiều lương thực như vậy chất đống nơi này, nhưng dân chúng bên ngoài lại đói không đi nổi đường, điều này làm hắn rất không hiểu. Nha môn tri phủ đã sớm phát mệnh lệnh, muốn Hắc Kỳ hội các nơi mau chóng đổi làm công lấy cứu trợ, để dân chúng không phải đói bụng. Nhưng Hắc Kỳ hội nơi này lại chậm chạp không có động tĩnh, điều này làm hắn không biết Hắc Kỳ hội đang làm cái trò gì. Hắn thân là tri phủ phủ Ninh Dương, bởi vì vừa tiếp quản phủ Ninh Dương, cho nên có cả đống công việc lớn nhỏ, rất bận rộn. Lúc trước tọa trấn nha môn tri phủ, không bước chân ra khỏi cửa, căn bản không biết chuyện phía dưới. Thẳng đến khi đại tướng quân nhà mình dẫn theo hắn ra khỏi thành đi một vòng, hắn lúc này mới ý thức được. Nha môn tri phủ bọn họ phát xuống rất nhiều mệnh lệnh, căn bản không được đưa vào thực tế. Đối mặt đại tướng quân chất vấn, hắn vị tri phủ phủ Ninh Dương này rất khó xử, hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Cho nên bây giờ hắn một lần này tự mình đến hiện trường, chính là muốn xem tình huống thực tế đổi làm công lấy cứu trợ. Nhưng ai biết đến nơi đầu tiên, liền phát hiện Hắc Kỳ hội phụ trách phối hợp nơi này căn bản không để lời của nha môn tri phủ trong lòng. Dân chúng bên ngoài đói bụng, lương thực nha môn tri phủ bọn họ phân phát xuống còn chất đống ở trong kho hàng. Điều này làm sắc mặt hắn rất khó coi. Bịch bịch, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một thanh niên thở hồng hộc chạy vào kho hàng. Hắc Kỳ hội Ngụy Thành Chương, bái kiến Dương đại nhân. Thanh niên này chạy tới trước mặt Dương Thanh, thở hổn hển ôm quyền hành lễ. Dương Thanh nhìn lướt qua thanh niên này mặc quần áo vải thô, đeo huy chương Hắc Kỳ hội, nhìn bộ dáng gã cũng chỉ 20 tuổi, rất trẻ tuổi. Dương Thanh sắc mặt không tốt hỏi, ngươi là người quản sự Hắc Kỳ hội nơi này sao, bên ngoài nhiều dân chúng như vậy ở ven đường xin cơm, ngươi có nhìn thấy hay không, nha môn cũng tam lệnh ngũ thân, phải nhanh một chút cứu tế những dân chúng này, nhưng các ngươi vì sao chất đống lương thực ở trong kho hàng, chậm chạp chưa phát xuống. Thanh niên Hắc Kỳ hội Ngụy Thành Chương đối mặt Dương Thanh đổ ập xuống chất vấn, tỏ ra có chút lúng cuống chân tay. Bẩm Dương đại nhân, ta không phải quản sự Hắc Kỳ hội nơi này. Ta chỉ là một hội viên Hắc Kỳ hội bình thường của nơi đây. Ngụy Thành Chương giải thích, ta chỉ là phụng mệnh đường chủ đại nhân nhà ta, đặc biệt ở chỗ này theo dõi, phòng ngừa có người kéo trộm lương thực ra ngoài buôn bán. Dương Thanh hơi ngẩn ra, hắn biết mình đã trách lầm thanh niên tên Ngụy Thành Chương này. Vậy quản sự Hắc Kỳ hội các ngươi ở chỗ này đâu? Ngụy Thành Chương sau khi nhìn Dương Thanh một cái, có chút do dự trả lời. Đường chủ đại nhân nhà ta ngẫu nhiên mắc phong hàn, mấy ngày qua ở nhà dưỡng bệnh. Dưỡng bệnh, đúng. Dương Thanh tiếp tục hỏi. Vậy phó đường chủ của các ngươi đâu? Phó đường chủ đại nhân nhà ta đi đường ngã vào trong mương nước, ngã gãy chân rồi, ở nhà dưỡng thương. Biết được đường chủ cùng phó đường chủ Hắc Kỳ hội nơi này một sinh bệnh, một đang dưỡng thương, Dương Thanh cũng thực sự cạn lời. Vậy Hắc Kỳ hội các ngươi còn có ai quản sự không? Hắc Kỳ hội chúng ta ở chỗ này tổng cộng chỉ có hơn 100 người, trừ đường chủ cùng phó đường chủ, còn có ba đà chủ đang quản sự. Đã còn có ba đà chủ, vì sao chuyện đổi làm công lấy cứu trợ nơi này chậm chạp chưa triển khai? Dương Thanh tức giận nói, ba đà chủ của các ngươi sẽ không là cũng sinh bệnh chứ? Ngụy Thành Chương có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Dương đại nhân anh minh, ba đà chủ đại nhân của chúng ta thật sự cũng sinh bệnh rồi a. À. Dương Thanh sau khi nghe xong lời này, ước chừng ngẩn ra một lúc lâu. Dương Thanh có chút tức giận hỏi, vậy Hắc Kỳ hội các ngươi bây giờ còn có ai có thể làm việc không? Ngụy Thành Chương nói, Dương đại nhân, ta trái lại có thể làm việc, nhưng không có bên trên hạ lệnh, ta cũng không dám tự tiện kéo lương thực ra ngoài cứu tế dân chúng nha. Dương Thanh nhìn Ngụy Thành Chương một cái, cũng không trách cứ hắn. Bởi vì hắn nói là sự thật, không có cao tầng Hắc Kỳ hội phân phó, người phía dưới quả thật không có quyền lực đi tự tiện phát lương thực. Chỉ là nghĩ đến cao tầng Hắc Kỳ hội nơi này toàn bộ đều sinh bệnh bị thương, hắn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Đại tướng quân nhà mình là vừa cảnh báo mình, phải mắt thấy là thực, tai nghe là giả. Dương Thanh trầm ngâm, sau đó nói với Ngụy Thành Chương, như vậy đi, ngươi dẫn đường, ta đi hỏi thăm một chút đường chủ của các ngươi. Ngụy Thành Chương ngẩn ra, vội vàng xua tay nói, đại nhân, ngài vẫn là để người khác dẫn đường đi, ta còn phải thủ ở chỗ này. Phòng ngừa có người trộn vận chuyển lương thực ra ngoài bán đó. Ta bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường, nào có nhiều lời thừa như vậy, Dương Thanh nói với Ngụy Thành Chương, nơi này có nhiều binh sĩ như vậy thủ vệ, ta không tin lương thực còn có thể bay hay sao, Ngụy Thành Chương vẫn có chút không tình nguyện. Đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta nếu là đưa ngài qua đó, đường chủ thế nào cũng lột da ta, thấy Ngụy Thành Chương giấu giếm giếm, không muốn dẫn đường, Dương Thanh càng cảm thấy việc này có kỳ quái. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, đường chủ của các ngươi không dám làm gì ngươi, dẫn đường đi. Đối mặt giọng điệu không cho phép nghi ngờ của Dương Thanh, Ngụy Thành Chương sau khi do dự một phen, đành phải không nói một tiếng ở phía trước dẫn đường. Ngụy Thành Chương, đường chủ của các ngươi bọn họ là giả bộ bệnh giả bị thương nhỉ? Ở trên đường, Dương Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Cả người Ngụy Thành Chương rung lên, ngẩng đầu, có chút không thể tưởng tượng nhìn Dương Thanh. Dương đại nhân, ngài làm sao biết? Dương Thanh thấy vẻ mặt kinh ngạc đó của Ngụy Thành Chương, trong lòng cũng rất giật mình. Hắn không ngờ mình tùy ý thử một câu, thế mà đoán được chân tướng, điều này làm đáy mắt hắn hiện lên một tia âm trầm. Ngươi đừng vội quản ta làm sao biết được. Dương Thanh nói với Ngụy Thành Chương, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ vì sao phải cố ý giả bệnh giả bị thương, cái này, Ngụy Thành Chương lộ vẻ mặt do dự, tựa như có bí ẩn gì khó nói. Dương Thanh thấy Ngụy Thành Chương là một người khá thành thật, lập tức trấn an hắn nói, ngươi một năm một mười nói cho ta biết, ta sẽ không kể với người ngoài. Ngụy Thành Chương ở sau khi do dự một lúc, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngụy Thành Chương nói, nhìn thấy các phụ lão hương thân kia lưu lạc đầu đường, không nhà để về, trên thực tế trong lòng chúng ta so với ai khác đều sốt ruột hơn. Chúng ta cũng muốn phát lương thực xuống, đây chính là lương thực cứu mạng đó. Ngụy Thành Chương có chút tức giận nói, nhưng đường chủ bọn họ hạ tử lệnh, không có bọn họ phân phó, ai dám phát lương, liền khai trừ người đó ra ngoài, hơn nữa còn sẽ nghiêm trị. Dương Thanh rất tò mò hỏi, bọn họ vì sao phải làm như vậy, ta chỉ là một người chạy việc tầng dưới chót, tình huống cụ thể ta cũng không rõ, nhưng ta từng nghe được một ít lời đồn. Lời đồn gì? Ngụy Thành Chương sau khi nhìn trái ngó phải vài lần, nhìn thấy thủ vệ tùy tùng đều ở cách hơn 10 bước, hắn lúc này mới đè thấp thanh âm mở miệng. Chuyện phủ Đông Sơn Dương đại nhân ngài biết chưa, Trương đại nhân giết hơn 1.000 người của Hắc Kỳ hội chúng ta, chuyện này làm rất nhiều người trong Hắc Kỳ hội chúng ta không hài lòng, muốn đòi một cái giải thích. Nhưng đại tướng quân bây giờ chậm chạp chưa đi ra tỏ thái độ, điều này làm cao tầng Hắc Kỳ hội chúng ta rất nhiều người bất mãn. Cho nên một lần này đại tướng quân muốn Hắc Kỳ hội chúng ta phối hợp nha môn làm việc, bên trên hạ mật lệnh, muốn chúng ta đừng phối hợp. Dương Thanh sau khi nghe được lời này, cả người chấn động. Hắn vốn cho rằng là Hắc Kỳ hội bất mãn đối với hắn, không phục, cho nên mới không phối hợp mình. Chỉ là hoàn toàn không ngờ, chuyện này căn bản không phải hướng về phía mình. Lại là hướng về phía đại tướng quân. Ngụy Thành Chương dặn dò Dương Thanh, Dương đại nhân, ta chỉ là nghe nói một lời đồn như vậy, ngươi đừng cho là thật, cũng đừng nói ra bên ngoài. Đường chủ của chúng ta nếu biết được ta nói huyên thuyên, thế nào cũng phải đánh chết ta mới thôi. Ngươi yên tâm, chuyện này trong lòng ta có tính toán. Dương Thanh sau khi thấy mình vài câu đã từ trong miệng Ngụy Thành Chương lấy ra chân tướng, trong lòng hắn chấn động, đồng thời cũng tràn ngập hảo cảm đối với Ngụy Thành Chương. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào? Dương Thanh hỏi Ngụy Thành Chương, các ngươi cảm thấy những người đó ở phủ Đông Sơn có đáng chết hay không? Ta cảm thấy đáng chết. Ngụy Thành Chương nói, nghe nói người bên kia bị giết đều là một ít du côn ác bá trà trộn vào Hắc Kỳ hội chúng ta. Bọn họ lấy danh nghĩa Hắc Kỳ hội chúng ta xâm chiếm đất đai, phá hỏng danh tiếng Hắc Kỳ hội chúng ta, bọn họ bị giết, đó là bọn họ đáng đời. Ngụy Thành Chương có chút tức giận nói, đừng nói phủ Đông Sơn, chúng ta nơi này cũng có một số người trước kia là làm sằng làm bậy, bây giờ lắc mình biến hóa còn thành đà chủ Hắc Kỳ hội chúng ta đó. Muốn ta nói, những người này gia nhập Hắc Kỳ hội chính là vì danh lợi mà thôi, bọn họ lấy danh hiệu Hắc Kỳ hội kiếm lợi, ta đã sớm không vừa mắt bọn họ nên bị dọn sạch ra ngoài. Dương Thanh thấy Ngụy Thành Chương trong lúc vô tình nói ra Hắc Kỳ hội của bọn họ nơi này cũng tồn tại chuyện như vậy, điều này làm tâm tình của hắn có chút nặng nề. Xem ra chuyện nội bộ Hắc Kỳ hội rất phức tạp. Dương Thanh hỏi, các ngươi nơi này cũng có người xấu trà trộn vào? Lời Ngụy Thành Chương vẫn luôn nghẹn ở trong lòng giống như đã tìm được cửa phát tiết, như đổ đậu bắt đầu hướng Dương Thanh tố khổ. Dương đại nhân, ngươi là không biết, Hắc Kỳ hội chúng ta bây giờ không chỉ có người xấu trà trộn vào, những kẻ đi quan hệ càng nhiều hơn. Đường chủ, phó đường chủ của chúng ta mang các thân thích của mình đều đưa tới Hắc Kỳ hội. Những người này ngày thường không làm việc cái rắm gì cả, còn mỗi tháng lĩnh một lượng bạc, thế này bảo chúng ta đi đâu nói rõ lý lẽ. Bây giờ Hắc Kỳ hội bị bọn họ làm cho chứng khí mù mịt, mấy huynh đệ ta quen thuộc chịu không nổi bọn họ những người này, đã bỏ gánh không làm nữa. Ai, ta nếu không phải trong nhà có mẹ già cần phụng dưỡng, trông cậy vào mỗi tháng một lượng bạc mà nói, ta cũng không làm nữa, không muốn cùng hàng ngũ với những người này. Dương Thanh nhìn Ngụy Thành Chương một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi đã biết được những việc này, vì sao không hướng lên trên bẩm báo? Hướng lên trên bẩm báo, Ngụy Thành Chương lắc lắc đầu. Chúng ta sẽ không ngốc như vậy đâu. Hội trưởng đại nhân của chúng ta đó là người tâm phúc bên cạnh đại tướng quân, đó là có giao tình vô cùng sâu. Chúng ta mang những việc xấu này của Hắc Kỳ hội chọc ra ngoài, đó là lộ ra việc xấu trong nhà. Đại tướng quân xem trên mặt mũi hội trưởng đại nhân của chúng ta, khẳng định sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Hội trưởng đại nhân khẳng định sẽ tra rõ ai đâm chuyện này ra ngoài, vậy đến lúc đó ai bẩm báo người đó sẽ gặp họa, cho nên không có ai sẽ ngốc như vậy. Dương Thanh sau khi nghe xong Ngụy Thành Chương nói một phen, cũng cảm thấy hắn nói đúng. Hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương thâm niên so với mình còn thâm hậu hơn. Huống hồ Lý Dương hôm nay lại là đô đốc Hắc Kỳ quân, càng thêm quyền cao chức trọng. Đừng nói Ngụy Thành Chương đám người tầng dưới chót Hắc Kỳ hội này, dù là mình, cũng không dám dễ dàng đắc tội Lý Dương. Ngụy Thành Chương thấy Dương Thanh sắc mặt âm tình bất định, chưa hé răng, hắn cũng có chút hối hận đã nói những thứ này. Nhỡ đâu Dương đại nhân quen biết với hội trưởng đại nhân nhà mình, vậy mình nhắm chừng sẽ bị thanh toán trả thù. Dương đại nhân, ta là trong lòng vẫn luôn nghẹn đến phát hoảng, cho nên mới lảm nhảm những thứ này với ngươi, ngươi cũng đừng nói ra bên ngoài, bên trên nếu biết, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Thanh vỗ vỗ bả vai Ngụy Thành Chương, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi tín nhiệm ta khẳng định sẽ không nói lung tung hại ngươi. Ta cũng cảm tạ ngươi có thể nói cho ta những thứ này. Dương Thanh sau khi biết những tin tức phía sau màn này, trong lòng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy việc này có chút khó xử lý. Hắn dứt khoát không đi nghĩ những việc này nữa, chuyển hướng đề tài. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, hắn phát hiện Ngụy Thành Chương người này phẩm tính không tệ. Tuy thân ở tầng dưới chót, nhưng trong lòng vẫn thiện lương, là tài năng có thể làm việc. Điều quan trọng nhất là, hắn là người Hắc Kỳ hội, rất quen thuộc đối với nội bộ Hắc Kỳ hội. Bên cạnh hắn bây giờ cần có một người quen thuộc đối với địa phương, bằng không hắn chính là hai mắt một mảng tối đen. Dương Thanh hỏi hắn, Ngụy Thành Chương, ngươi có từng đọc sách, từng biết chữ hay không? Ngụy Thành Chương có chút buồn bã nói, Dương đại nhân, ngài đừng nói giỡn, ta trước kia cơm cũng ăn không đủ no, nào có tiền nhàn rỗi đi đọc sách biết chữ. Dương Thanh mỉm cười, vậy ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, ngươi có bằng lòng đi đọc sách biết chữ hay không? Đại nhân, ta còn phải nuôi cả nhà đó. Hơn nửa giấy và bút mực đều rất đắt tiền. Dương Thanh thấy Ngụy Thành Chương thật thà như thế, ấn tượng của hắn đối với gã càng tốt hơn. Ngươi mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, chỉ cần ngươi chịu đi đọc sách biết chữ, ta có thể đề cử ngươi đi học đường tốc thành nha môn tri phủ xây dựng. Dương Thanh nói với Ngụy Thành Chương, học đường tốc thành bao ăn bao trụ, giấy và bút mực cũng không cần ngươi tự mình móc bạc. Chỉ muốn ngươi học cho tốt, về sau học thành đi ra, liền có thể làm việc ở nha môn. Đến lúc đó cầm còn nhiều bạc hơn so với ngươi ở Hắc Kỳ hội. Đối mặt chuyện tốt cái bánh từ trên trời rơi xuống này, Ngụy Thành Chương rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất hưng phấn. Hắn tự nhiên muốn đi nha môn làm việc. Nhưng muốn tới nha môn làm việc, một chữ bẻ đôi cũng không biết là không thể được. Hôm nay Dương đại nhân đã cho hắn một cơ hội. Hắn tự nhiên cũng muốn đi. Cái này nếu nắm bắt được, về sau không nói lên chức vèo vèo, ít nhất cũng có một cái bát sắt. Nguồn thu nhập ổn định từ công việc nhà nước, chính quyền. Nhưng hắn rất nhanh đã trở nên có chút uể oải. Đa tạ Dương đại nhân để mắt ta, chỉ là trong nhà ta còn có mẹ già cần ta nuôi sống. Ta nếu là đi học đường tốc thành, ta trái lại không lo ăn uống, nhưng mẹ già trong nhà ta thì không có ai quản, ăn cơm cũng thành vấn đề. Dương Thanh thấy Ngụy Thành Chương đối mặt cơ hội thật lớn này, còn nhớ mẹ già của mình, nhất thời cảm thấy mình không nhìn lầm người. Đây là một thanh niên tâm địa thiện lương, còn rất hiếu thuận. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi đi học đường tốc thành rảnh rỗi ngoài học tập, thuận tiện ở bên người ta làm việc cho ta, làm một số công việc, ta mỗi tháng trả công cho ngươi 3 lượng bạc. Dương Thanh nói với Ngụy Thành Chương, 3 lượng bạc, cũng đủ ngươi ở trong thành thuê một gian phòng ở, ngươi có thể đón mẹ ngươi tới trong thành. Ở sau khi được Dương Thanh hứa hẹn, Ngụy Thành Chương cũng không còn nỗi lo ở sau. Hắn kích động không thôi, lập tức quỳ gối, bịch, xuống đất. Cảm tạ đại ân đại đức của Dương đại nhân, ta lạy ngài, đứng lên, Dương Thanh đỡ hắn dậy. Đối mặt Ngụy Thành Chương kích động không thôi, Dương Thanh nói, ngươi cũng đừng vội cảm tạ ta. Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể nắm bắt hay không, còn phải xem bản thân ngươi. Ngươi đi học đường tốc thành nếu không học tập cho tốt, ở bên cạnh ta nếu không nghiêm túc làm việc, vậy ta sẽ đuổi việc ngươi. Dương đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định kiệt dốc hết toàn lực, học cho tốt, làm việc cho tốt. Ngụy Thành Chương ý thức được, đây là một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình, cho nên lập tức vỗ ngực bày tỏ thái độ. Dương Thanh khẽ gật đầu, vậy ta liền xem biểu hiện của ngươi. Dương Thanh bây giờ dưới trướng cũng không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Hắn nhìn thấy Ngụy Thành Chương phẩm tính không tệ, cho nên lúc này mới bằng lòng cho gã một cơ hội. Dù sao hắn lúc trước chạy nạn đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, có thể có thân phận địa vị hôm nay, đó là bởi vì đại tướng quân cho hắn một cơ hội. Hôm nay hắn có quyền thế địa vị, không lo ăn uống. Đối mặt Ngụy Thành Chương, hắn nghĩ tới mình ngày xưa, cho nên lúc này mới sinh ra lòng đồng tình. Nếu Ngụy Thành Chương đến lúc đó không chịu cố gắng, hắn cũng sẽ không chút do dự cho gã nghỉ việc. Dù sao trong nha môn cũng không cần kẻ ăn không ngồi rồi, cần là người thật sự có thể làm việc. Dương Thanh ở dưới Ngụy Thành Chương dẫn dắt, rất nhanh đã đến một chỗ tiểu viện nhà nông. Nơi này là chỗ ở của đường chủ Hắc Kỳ Hội. Bọn Dương Thanh vừa đi tới cửa, đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng hô hào quát tháo. Bọn Dương Thanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong phòng chướng khí mù mịt, trên bàn bày đầy rượu thịt. Hơn 10 người cánh tay trần đang ngồi vây quanh ở trước bàn cùng nhau quảng tù tì đoán tửu lệnh, náo nhiệt không thôi. Nhìn thấy Dương Thanh đột nhiên xông vào, mọi người đồng loạt ngẩng ra, ánh mắt hướng về phía Dương Thanh và Ngụy Thành Chương. Ngụy Thành Chương vội thấp giọng giới thiệu cho Dương Thanh, đại nhân, ngồi ở thủ vị là đường chủ của chúng ta, bên phải hắn là phó đường chủ của chúng ta. Dương Thanh cũng không ngờ, những người này lấy sinh bệnh dưỡng thương làm lý do, trên thực tế lại ở nơi này ăn nhậu đoán tửu lệnh. Đây là to gan lớn mật bằng mặt không bằng lòng, trong lòng Dương Thanh rất tức giận. Đường chủ sau khi nhìn Dương Thanh một lần, ánh mắt rơi ở trên thân Ngụy Thành Chương. Đường chủ hùng hùng hổ hổ nói, Ngụy Thành Chương, ngươi con mẹ nó không ở kho hàng bên kia trông coi, ai cho ngươi chạy về, kẻ này ngươi mang tới là ai hả? Đây là không đợi Ngụy Thành Chương nói chuyện, Dương Thanh cất bước tiến lên, trực tiếp hất tung cái bàn tràn đầy rượu thịt. Rầm, rượu thịt bát đĩa trên bàn nhất thời rơi đầy đất, mười mấy hán tử Hắc Kỳ Hội đều đồng loạt lui lại mấy bước, vẻ mặt đầy giận dữ. Con mẹ nó, dám lật bàn của lão tử, ngươi không muốn sống rồi, đánh hắn cho ta. Thế Dương Thanh yếu ớt như thư sinh, thế mà không nói một tiếng nào lật cái bàn, đường chủ nhất thời giận tím mặt. Hơn 10 hán tử Hắc Kỳ Hội lập tức muốn đi lên ra tay. Ngụy Thành Chương vội hô, đường chủ đại nhân, đây là tri phủ Phủ Ninh Dương chúng ta, Dương đại nhân, ạc. Đám người đang muốn ra tay đều đồng loạt dừng bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc này, tùy tùng cùng bộ đầu chờ bên ngoài sau khi nghe được động tĩnh đều gùa vào trong phòng. Nhìn thấy các bộ đầu bộ khoái đeo binh khí kia, sắc mặt đường chủ Hắc Kỳ Hội trở nên có chút thất thường khó đoán. Đường chủ sau khi nhìn Dương Thanh một cái, giọng điệu không tốt hỏi, Dương đại nhân, Hắc Kỳ Hội chúng ta chưa đắc tội ngươi nhỉ, ngươi đây là ý tứ gì? Dương Thanh mặt đen xì nói, lời của nha môn tri phủ chúng ta, các ngươi coi là gió thoảng bên tai hả, bảo các ngươi cứu tế lưu dân, các ngươi vì sao kéo dài mãi không làm, ha ha. Đối mặt Dương Thanh khởi binh vấn tội, đường chủ Hắc Kỳ Hội đã biết chuyện là thế nào, hắn cười lạnh một tiếng. Dương đại nhân, Hắc Kỳ Hội chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ là phối hợp các ngươi, lại không thuộc về các ngươi quản. Chúng ta còn có cả đống công việc phải bận, các ngươi nếu chê chúng ta chậm, các ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi phát lương thực, cứu tế lưu dân mà. Đối mặt đường chủ Hắc Kỳ Hội châm chọc khiêu khích, sắc mặt Dương Thanh xanh mét. Nha môn tri phủ bọn họ nếu là có nhân thủ, cũng không đến mức để người Hắc Kỳ Hội đi xử lý việc này. Bây giờ người Hắc Kỳ Hội không phối hợp, điều này làm hắn rất khó chịu. Nếu không thể làm tốt công việc, mau chóng ổn định lưu dân Phủ Ninh Dương, một khi kéo dài tiếp, vậy lưu dân sẽ biến thành đạo tặc, thế cục liền không thể vãn hồi. Hắn tri phủ Phủ Ninh Dương này sợ là đến lúc đó cũng không làm tiếp được nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thanh nổi hung, trực tiếp nắm lên một cái bát vỡ rơi ở trên mặt đất. Dương Thanh giơ cái bát vỡ trong tay, lạnh lùng nói, ta bây giờ mệnh lệnh ngươi lập tức đi mở kho cứu tế lưu dân, ai u. Dương đại nhân, ngươi cầm trong tay một cái bát vỡ hù dọa ai hả? Ta lại không phải người của nha môn tri phủ các ngươi, mệnh lệnh của ngươi vô dụng đối với ta. Đường chủ Hắc Kỳ Hội hừ lạnh một tiếng, nói, thật ngại quá, thân thể ta có bệnh nhẹ, không đi được, ngươi thích đi tìm ai thì tìm người đó. Rầm, đường chủ Hắc Kỳ Hội vừa mới dứt lời, Dương Thanh đã ném tới cái bát vỡ trong tay. Ai da, Dương Thanh, ngươi tính là cái thá gì, dám đến Hắc Kỳ Hội chúng ta dương oai? Ngươi thực cho rằng Hắc Kỳ Hội chúng ta không có người hả? Đường chủ tuy tránh thoát cái bát vỡ, nhưng cũng đã nổi giận. Ta hôm nay dương oai đó, Dương Thanh lại không thuận theo không buông tha, nắm lên băng ghế lại ném qua. Con mẹ nó, ngăn hắn cho ta, tên đi này, Đường Chủ ra lệnh một tiếng, có mấy hán tử liền lao về phía Dương Thanh, ý đồ ngăn lại hắn ném đồ chọi người. Nhưng hán tử kia vừa chạm vào Dương Thanh thuận thế ngã xuống đất. Đánh người, bọn hắn đánh ta, Dương Thanh nằm ở trên mặt đất, trực tiếp kêu oai oái. Người Hắc Kỳ hội chung quanh đều ngây dại rồi. Tri phủ Phủ Ninh Dương Dương Thanh cùng người Hắc Kỳ hội xảy ra sự kiện ẩu đả, Dương Thanh vị tri phủ đại nhân này trực tiếp nằm xuống. Sau khi tin tức truyền ra, tất cả xôn xao. Trương Vân Xuyên vị Trấn Nam đại tướng quân này sau khi biết được xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tôn Lôi thân quân đô úy của mình. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi. Dương Thanh đường đường tri phủ sao còn đánh nhau với người của Hắc Kỳ hội? Tôn Lôi ở lúc bẩm báo, đã tự mình phái người đi xác minh một phen tình huống cụ thể lúc ấy. Vì thế, đối mặt Trương Vân Xuyên dò hỏi, hắn trái lại đối đáp trôi chảy. Đại tướng quân, theo người phía dưới báo lên nói, Dương đại nhân muốn đi âm thầm điều tra tình huống thực hiện đổi làm công lấy cứu trợ, cứu tế dân chúng. Biết được Hắc Kỳ hội Trấn Điền Môn bằng mặt không bằng lòng, chất đống lương thực ở trong kho hàng không đi chấp hành mệnh lệnh của nha môn tri phủ, hắn rất tức giận. Hắn tự mình tìm tới cửa, yêu cầu người Hắc Kỳ hội nhanh chóng phái người đi phân phát lương thực, cứu tế dân chúng. Người Hắc Kỳ hội không muốn phối hợp, nói không thuộc về Dương đại nhân quản, cho nên hai bên liền bắt đầu khắc khẩu. Tôn Lôi sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, tiếp tục nói, cãi cọ vậy một chút liền đánh nhau, hai bên đều động thủ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tôn Lôi bẩm báo, sắc mặt nhất thời trở nên có chút âm trầm. Mặc kệ nói như thế nào, Dương Thanh tốt xấu gì cũng là tri phủ Phủ Ninh Dương hắn tự mình đề bạt lên. Tuy Đông Nam Tiết độ phủ bên kia còn chưa phát quỷ dụ chính thức, nhưng Trương Vân Xuyên hắn đã để y đảm nhiệm tri phủ. Bây giờ Hắc Kỳ hội không để tri phủ hắn bổ nhiệm vào mắt, còn đánh tri phủ, Hắc Kỳ hội muốn làm gì? Trương Vân Xuyên mặt mũi âm trầm hỏi, Dương Thanh bị thương như thế nào? Tôn Lôi một năm một mười nói, không có ngoại thương gì, nhưng luôn kêu bụng đau, không đi đường được, nhắm chừng bị đánh ra nội thương. Bây giờ Dương Thanh ở nơi nào? Nằm trong cứu hộ doanh của Tả Kỵ quân chúng ta, về phần cụ thể thương thế ra sao, y quan trong thời gian ngắn cũng không khám ra được. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó tiếp tục hỏi, người Hắc Kỳ hội bị thương như thế nào? Hắc Kỳ hội trừ có hai người trong lúc hỗn loạn bị bát đĩa vỡ cắt ra một chút vết thương ngoài da, đều không sao cả. Trương Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng. Lý Dương này lúc này mới đi mấy tháng thời gian, Hắc Kỳ hội đã có chút không nghe lời. Bọn họ ở phủ Đông Sơn làm chướng khí mù mịt, bây giờ lại ở phủ Ninh Dương đánh tri phủ Dương Thanh, ta thấy bọn hắn muốn bị thu thập rồi. Đối mặt sự bất mãn trong lời nói của Trương Vân Xuyên, Tôn Lôi chưa hé răng. Trương Vân Xuyên quả thật trong lòng có chút bất mãn đối với Hắc Kỳ hội. Ngày xưa lúc có Lý Dương, Hắc Kỳ hội chính là một thanh kiếm sắc bén trong tay hắn. Thường thường quân đội bọn họ còn chưa chiếm lĩnh địa phương, Hắc Kỳ hội đã dẫn đầu thẩm thấu vào. Hắc Kỳ hội sưu tập tình báo, chỉnh đốn bang phái giang hồ địa phương, hỗ trợ củng cố khu chiếm lĩnh vân vân, lập không ít công lao. Hắn tự nhiên cũng không bạc đãi Hắc Kỳ hội, bỏ vào lượng lớn bạc cho Hắc Kỳ hội. Hơn nữa còn mang quyền lớn vận chuyển, bán muối ăn giao tới trong tay Hắc Kỳ hội, còn cho phép Hắc Kỳ hội thành lập một ít võ trang. Dù sao Hắc Kỳ hội cần âm thầm giúp hắn xử lý một ít việc bẩn thỉu, tay không là không thể được. Hôm nay Lý Dương ở Phục Châu bên kia thành lập lên Hắc Kỳ quân, chính là ở trên cơ sở Hắc Kỳ doanh thuộc về Hắc Kỳ hội xây dựng lên. Trừ Hắc Kỳ doanh Lý Dương đưa tới Phục Châu, ở nơi khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ, còn có không ít lực lượng của Hắc Kỳ hội tồn tại. Những lực lượng này của Hắc Kỳ doanh là trở thành bộ phận quan trọng tạo thành hỗ trợ quan phủ ổn định địa phương, càng quét sơn tặc giặt cỏ, đã kích ác bá đạo tặc. Chỉ là hôm nay Hắc Kỳ hội năm lần bảy lượt không nghe sai sử. Chẳng những không cung cấp trợ lực, ngược lại đang cản trở, điều này khiến trong lòng hắn sinh ra không ít bất mãn đối với Hắc Kỳ hội. Chỉ là Hắc Kỳ hội là một mũi lực lượng quan trọng trong tay hắn, bây giờ rất nhiều chuyện còn cần bọn họ. Cho dù xảy ra sự kiện phủ Đông Sơn như vậy, hắn vẫn như cũ tín nhiệm đối với Hắc Kỳ hội, rất nhiều chuyện cũng vẫn đang giao cho bọn họ làm. Chỉ là một lần này người Hắc Kỳ hội công khai đánh tri phủ Dương Thanh, điều này làm hắn ý thức được, Hắc Kỳ hội bây giờ thế lực có chút bành trướng rồi. Nếu không chỉnh đốn thêm cùng quản thúc có hiệu quả, vậy một đội ngũ từng lập ra công lao to lớn này, rất có khả năng đuôi to khó vẫy. Trương Vân Xuyên ở sau khi trầm ngâm một phen, trong lòng đã có tính toán. Đi, đi thăm Dương Thanh đi. Hắn quyết định tự mình đi cứu hộ doanh thăm hỏi một phen Dương Thanh vị tri phủ phủ Ninh Dương bị thương nặng hơn này, để bày tỏ một cái thái độ coi trọng của mình. Huống hồ mình bởi vì cứu tế lưu dân bất lợi, vừa mang Dương Thanh chất vấn một phen. Hôm nay người ta đi chứng thực việc này bị thương, về tình về lý, mình cũng đều nên thăm một phen, để thể hiện mình vị thủ trưởng này rộng lượng cùng biết nghĩ cho cấp dưới. Trương Vân Xuyên nói đi là đi, lập tức ra khỏi cửa, đến thẳng cứu hộ doanh Tả Kỵ quân thiết lập ở ngoài thành Ninh Dương. Cứu hộ doanh hôm nay không chỉ có lượng lớn tướng sĩ Tả Kỵ quân bị thương ở, còn có lượng lớn tướng sĩ Phục Châu quân bị thương. Nơi này tập trung lượng lớn cứu hộ binh cùng quân y quan, có thể nói là địa điểm chữa thương chữa bệnh tốt nhất cảnh nội phủ Ninh Dương. Dương Thanh thân là tri phủ phủ Ninh Dương, thân phận không tầm thường. Cho nên khi hắn được xe ngựa kéo đến nơi đây, quan quân cứu hộ doanh sắp xếp riêng cho hắn một lều trại. Dương Thanh vị tri phủ đại nhân ăn vạ này hôm nay nằm ở trên giường bệnh, nhìn chằm chằm nóc lều trại, càng không biết đang nghĩ cái gì. Bịch bịch, đột nhiên, ngoài lều vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau khi nghe được tiếng bước chân, Dương Thanh vị tri phủ đại nhân này mới vừa rồi còn đang ngây người, lập tức ôm bụng bắt đầu rên hừ hừ. Soạt, lều trại xốc lên, một thanh niên chạy vào trong lều trại. Dương đại nhân, thanh niên hướng về Dương Thanh nằm ở trên giường bệnh đang rên hừ hừ hô to. Dương Thanh sau khi nhìn thanh niên một cái, không hừ hửa. Dương Thanh tức giận nói, ngươi hớt ha hớt hải chạy vào làm gì, làm ta sợ nhảy dựng, có thể ổn trọng một chút hay không? Thanh niên chỉ ngoài lều, gấp gáp nói với Dương Thanh, Dương đại nhân, đại tướng quân đến rồi. Gì? Dương Thanh ngẩn ra, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, đại tướng quân đến rồi, đại tướng quân tới làm gì? Thanh niên đoán, ta cũng không biết, ta thấy trực tiếp đi đến bên này, nhắm chừng là nghe nói ngươi bị thương, đến thăm ngươi. Ai u, hỏng rồi, hỏng rồi. Dương Thanh vỗ đùi nói, đại tướng quân sao lại tự mình đến đây chứ? Hắn nếu phát hiện ta là giả bộ, vậy ta chẳng phải là chết chắc rồi. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Thanh nôn nóng tựa như con kiến trên chảo nóng. Hắn đề nghị, Dương đại nhân, nếu không ngài nằm tiếp tục giả bộ đi, dù sao ngài là nội thương, đại tướng quân cũng nhìn không ra. Không được, không được. Ta lừa gạt ai cũng được, không thể lừa gạt đại tướng quân. Dương Thanh lúng cuống tay chân từ trên giường bò dậy, mau, mang quần áo của ta tới, ta đi đón đại tướng quân. Ồ, vâng, thanh niên vội đi lấy quần áo, hỗ trợ Dương Thanh mặc quan phục. Nhưng Dương Thanh quần áo còn chưa mặc xong, thân quân đô úy Tôn Lôi dẫn theo hai binh sĩ thân vệ đã trước một bước xốc lên lều trại tiến vào. Tôn Lôi nhìn Dương Thanh quần áo không chỉnh tề cùng thanh niên kia, mặt lộ vẻ cổ quái. Tôn Lôi tò mò hỏi, Dương đại nhân, các ngươi đây là... Dương Thanh nhìn Tôn Lôi, ngượng ngùng cười nói, Tôn đô úy, ta nghe nói đại tướng quân đến đây, ta mũ áo không chỉnh tề không ra làm sao cả, ta chuẩn bị mặc quan phục, nên đón đại tướng quân một chút. Ồ, Tôn Lôi nhìn Dương Thanh mặc quần áo, tốt bụng nhắc nhở, Dương đại nhân, ngươi đang bị thương, ta thấy ngươi vẫn là nằm thì tốt hơn. Không đáng ngại, không đáng ngại. Dương Thanh khoát tay, ta chỉ là lúc ban đầu bụng tương đối đau, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi. Dương Thanh vừa mặc xong quan bào, Trương Vân Xuyên đã xốc lên lều trại đi vào. Dương Thanh sau khi thấy được Trương Vân Xuyên, có chút chột dạ cất bước tiến lên hành lễ. Hạ quan bái kiến đại tướng quân, Trương Vân Xuyên đánh giá một lần, thấy Dương Thanh thanh âm vang dội, sắc mặt hồng hào, quần áo cũng mặc chỉnh tề, không hề giống bộ dáng bị thương. Hắn có chút nghi hoặc hỏi, Dương Thanh, ngươi không phải bị thương sao, ngươi sao không nằm cho khỏe? Dương Thanh có chút xấu hổ cười cười nói, bẩm đại tướng quân, lúc trước thật sự là bụng vô cùng đau đớn. Nhưng bây giờ sau khi nghỉ một thời gian, đã hoãn lại, đã không có việc gì nữa. Trương Vân Xuyên nửa tin nửa ngờ hỏi, thực không có việc gì, thật sự không có việc gì. Dương Thanh vì biểu hiện mình không có việc gì, còn xoay ở tại chỗ hai vòng, nhảy hai cái. Đại tướng quân ngài xem, thật sự đã khỏe rồi. Đối với Dương Thanh mà nói, hắn một lần này cố ý ăn vạ hắc kỳ hội, đó là có tính toán nho nhỏ của mình. Hắn tuy là tri phủ phủ Ninh Dương, nhưng so với hắc kỳ hội mà nói, vô luận là công lao hay thâm niên, đều rất nông cạn. Huống hồ hội trưởng hắc kỳ hội là Lý Dương, đô đốc hắc kỳ quân hôm nay. Đó là người tùy tùng đại tướng quân sớm nhất, ở trong cảm nhận của đại tướng quân phân lượng khẳng định nặng hơn so với mình. Mình nếu muốn có một phen thành tích, phải làm tốt công việc của phủ Ninh Dương. nhưng không có Hắc Kỳ hội phối hợp, bọn họ không muốn nghe theo hiệu lệnh của Nha Môn Tri Phủ, mình một bàn tay khó vỗ thành tiếng, khó làm được điều gì. Nếu mình công khai đi trước mặt đại tướng quân cáo trạng Hắc Kỳ hội, hiệu quả có thể sẽ ngược lại. Không chỉ sẽ đắc tội Hắc Kỳ hội và Lý Dương, ngược lại sẽ làm đại tướng quân cảm thấy mình vô năng, cố ý tìm cớ cho bản thân làm việc bất lực. Nhưng mình cố ý đánh một trận với Hắc Kỳ hội, làm to chuyện, vậy tình huống đã khác. Một khi dẫn lên đại tướng quân chú ý, đại tướng quân nếu trách cứ bọn họ vài câu, vậy áp lực của Hắc Kỳ hội liền lớn. Cho nên đến lúc đó không cần mình hạ thấp thân phận đi cầu Hắc Kỳ hội làm việc, cũng không cần đi giám sát. Hắc Kỳ hội bị ép bởi áp lực, không chỉ không dám bằng mặt không bằng lòng, còn sẽ nghĩ cách phối hợp Nha Môn Tri Phủ của mình làm tốt công việc. Chỉ cần lưu dân cảnh nội phủ Ninh Dương an trí thỏa đáng, vậy đại tướng quân cũng sẽ nhìn mình với ánh mắt khác xưa. Cho nên ở trong mắt Dương Thanh, mình ăn vạ Hắc Kỳ hội, làm lớn chuyện, đây là một biện pháp tốt nhất, đã không đắc tội với người ta, lại có thể ép Hắc Kỳ hội thỏa hiệp. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, đại tướng quân không chỉ chú ý việc này, còn tự mình đến nơi đây thăm mình, bị thương. Điều này làm hắn được yêu mà sợ, đồng thời cũng trở nên vô cùng thấp thỏm. Đại tướng quân nếu phát hiện mình là giả bộ, vậy khẳng định sẽ rất tức giận đối với mình, hậu quả khó có thể đoán trước. Cho nên Dương Thanh sau khi biết được đại tướng quân đến đây, cũng không dám giả bộ nữa, nói thẳng mình khỏe rồi, ý đồ che giấu tính toán nho nhỏ của mình. Trương Vân Xuyên nhìn Dương Thanh khỏe mạnh hoạt bát, thấy gã thật sự không giống bộ dáng bị thương, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dương Thanh làm tri phủ phủ Ninh Dương, hắn đối với Dương Thanh là gửi gắm kỳ vọng cao. Dương Thanh nếu có chuyện gì không may, đối với hắn mà nói, chính là một tổn thất rất lớn. Đại tướng quân, ngài xem, ta thực không sao rồi. Dương Thanh có chút áy náy nói với Trương Vân Xuyên, đại tướng quân, ta chưa làm tốt công việc, còn quấy nhiễu đại giá ngài, trong lòng ta thật sự là áy náy không chịu nổi, xin đại tướng quân trách phạt. Trương Vân Xuyên liếc Dương Thanh một cái, kết hợp lúc trước đô úy Tôn Lôi bẩm báo, hắn giờ phút này đã thưởng thức ra hương vị. Dương Thanh này có thể thật sự không có việc gì, gã làm như vậy, nhắm chừng là muốn tạo áp lực cho Hắc Kỳ hội bên kia, để Hắc Kỳ hội phối hợp gã. Hắc Kỳ hội nếu là không phối hợp gã, vậy gã liền cố ý giả bộ bị nội thương rất nghiêm trọng. Một khi chuyện đâm đến chỗ mình, người Hắc Kỳ hội khẳng định chịu không nổi. Hắc Kỳ hội vì tránh cho tình thế mở rộng, khẳng định sẽ làm ra nhượng bộ cùng thỏa hiệp nhất định. Nghĩ đến Dương Thanh tri phủ phủ Ninh Dương này một người cô đơn, dưới trướng ngay cả một người để sai sử cũng không có. Vì để người Hắc Kỳ hội phối hợp Nha Môn tri phủ cứu tế dân chúng, cả thậm chí không thể không tự mình xuống sân, giả bộ bị thương, lấy cái này để tạo áp lực cho Hắc Kỳ hội. Đối mặt Dương Thanh chột dạ thỉnh tội, Trương Vân Xuyên cũng cảm thấy mình cân nhắc không chu toàn, cũng thật sự khiến gã khó xử rồi. Gã một tên tư lệnh không có quân, chịu các bên cản trở, nếu muốn làm tốt công việc mình giao cho, quả thật là không dễ dàng. Trái lại người Hắc Kỳ hội không để ý đại cục, cản trở ở trên việc cứu tế dân chúng này, quả thật là không nên. Nhưng mình đến cũng đến rồi. Chung quy không thể đi tay không một chuyến. Huống hồ mình một lần này chủ động đến thăm Dương Thanh, bản thân đã tỏ rõ mình coi trọng đối với việc này. Nếu Dương Thanh không có chuyện rắm gì cả, lập tức lại có thể quay về cương vị công tác, vậy mình chẳng phải là thăm vô ích, vậy cũng không đạt được hiệu quả mình muốn. Ngươi thỉnh tội làm gì? Trương Vân Xuyên khoát tay nói, chuyện này đại khái ta cũng đã nghe nói, cái này cũng không phải lỗi của ngươi. Hơn nữa, nội thương là mắt nhìn không ra, cái này nếu bị thương lục phủ ngũ tạng, vậy cũng không phải là giỡn chơi đâu. Trương Vân Xuyên chỉ vào Dương Thanh nói, ngươi bây giờ hoạt bát nhảy nhót, nói không chừng rất nhanh ngươi sẽ đi đời nhà ma đó. Ạch! Dương Thanh thấy đại tướng quân nhà mình không tin mình, điều này làm hắn có chút sốt ruột. Dương Thanh dốc sức muốn giải thích, đại tướng quân, ta thật sự không có việc gì, ta lúc ấy Trương Vân Xuyên lại phất tay ngắt lời hắn. Ngươi mau nằm về trên giường. Trương Vân Xuyên lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, ngươi đây chính là nội thương, ngươi chính là quan viên trẻ tuổi ta tín nhiệm nhất, coi trọng nhất, ngươi nếu có chuyện gì không hay xảy ra, vậy đối với ta chính là tổn thất trọng đại. Đại tướng quân, ta thực không có việc gì, thấy đại tướng quân không tin mình, Dương Thanh gấp đến độ cũng sắp khóc rồi. Ngươi lại không phải y quan, có làm sao hay không, ngươi nói không tính. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, Dương Thanh cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn tự mình biết, mình thật là giả bộ, căn bản không có nội thương gì. Nói nội thương đó đều là hù dọa Hắc Kỳ hội, muốn tạo áp lực cho Hắc Kỳ hội. nhưng đại tướng quân lại không nghe mình giải thích. Nhưng mình chung quy không thể tự vạch trần bản thân, nói mình là giả bộ nhỉ, cái này nếu mình thừa nhận giả bộ, vậy không chỉ sẽ chọc giận đại tướng quân, còn có thể khiến người Hắc Kỳ hội chế giễu. Vậy về sau mình ở Tả Kỵ quân cũng không có mặt mũi lăn lộn nữa. Như vậy đi, công việc kia ở phủ Ninh Dương, ngươi đừng vội động vào, ta để Lê đại nhân tạm thời quản thay ngươi. Trương Vân Xuyên nói với Dương Thanh, ngươi nhất định phải ở nơi này tĩnh dưỡng cho tốt, nhất định phải hoàn toàn khỏi hẳn mới được, cũng không thể để lại bệnh căn, bằng không, đó là hậu hoạn vô cùng. Thấy bộ dáng đại tướng quân coi trọng như thế, Dương Thanh dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng tràn qua một dòng nước ấm. Nhưng hắn bây giờ có nỗi khổ khó nói. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, hắn đành phải cởi quan bào, một lần nữa ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ai, vậy mới đúng chứ. Trương Vân Xuyên nhìn Dương Thanh ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, tâm tình của hắn trái lại không tệ. Ngươi một lần này bị nội thương nghiêm trọng như vậy, nhất định phải chú ý tĩnh dưỡng cho tốt. Trương Vân Xuyên nói với Dương Thanh đang nằm, ngươi yên tâm, ngươi là tri phủ phủ Ninh Dương ta bổ nhiệm, đại biểu là ta. Bây giờ có người dám ra tay đánh ngươi, cái này đánh không chỉ có ngươi, còn đánh vào mặt của ta, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử trí, trả lại ngươi một cái công bằng. Đối mặt Trương Vân Xuyên lòng đầy căm phẫn, Dương Thanh biết mình chơi quá rồi. Hắn bây giờ chỉ có thể tận khả năng mang việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, để giảm bớt ảnh hưởng của việc này. Đại tướng quân, một lần này không trách huynh đệ Hắc Kỳ hội, là lỗi của ta, ta động thủ trước. Đối mặt Dương Thanh giải thích, Trương Vân Xuyên căn bản không nghe. Trương Vân Xuyên đằng đằng sát khí nói, ngươi không cần giải vây thay bọn họ, ta một lần này là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Đại tướng quân, ta thật sự không phải giải vây thay bọn họ, một lần này thật là ta gây chuyện trước. Trương Vân Xuyên nhìn Dương Thanh cực lực giải thích, trực tiếp vỗ vỗ đùi. Hắn xoay người phân phó, mau đi gọi y quan tới đây, khám xem Dương Thanh có phải đầu bị người Hắc Kỳ hội đánh hỏng rồi hay không, hắn bây giờ sao cũng bắt đầu nói linh tinh rồi. Dương Thanh, thấy đại tướng quân không tin mình giải thích, Dương Thanh cũng cạn lời đến cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện mình vô luận giải thích như thế nào, đại tướng quân cũng luôn tin tưởng vững chắc mình bị nội thương. Đối mặt tình trạng như thế, Dương Thanh dứt khoát chỉ đành ngậm miệng lại. Y quan tới vừa bắt mạch, vừa hỏi đối với Dương Thanh, lăn lộn một lúc lâu, lúc này mới không xác định phán đoán, có thể đầu đã bị thương. Ngươi xem, y quan cũng nói đầu ngươi đã bị thương. Trương Vân Xuyên nói với Dương Thanh nằm ở trên giường, Dương Thanh, ngươi nằm ở nơi này tĩnh dưỡng cho tốt, như vậy mới có thể sớm ngày khỏi hẳn. Ngươi chính là phụ tá đắc lực của ta còn chờ ngươi sau khi khỏi thương thế, sẽ chia lo lắng thay ta đó. Cho nên ngươi nhất định phải nghe lời, không thể nói mình không có việc gì, hiểu chưa? Dương Thanh bất đắc dĩ trả lời, vâng, ta nghe đại tướng quân hết. Trương Vân Xuyên thấy Dương Thanh tỏ thái độ như thế, hắn cũng rất hài lòng. Hắn quay đầu phân phó, Tôn Lôi, ngươi đi từ trong chiến lợi phẩm thu được lấy một ít sâm núi nhiều năm tuổi, lại đi mua một ít gà mái già, cho Dương Thanh tẩm bổ. Rõ, đô úy Tôn Lôi đáp ứng. Dương Thanh vội cảm tạ, đa tạ đại tướng quân ân điển. Đại nhân hết lòng quan tâm đối với ta, ta cảm động đến rơi nước mắt, ta nhất định thề sống chết tùy tùng đại tướng quân, để đáp ân điển của đại tướng quân. Trương Vân Xuyên khoát tay, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, xa lạ rồi. Người đó, dưỡng thương cho tốt, sau khi dưỡng thương xong, làm việc thật tốt cho ta, đó chính là cảm tạ lớn nhất đối với ta. Hạ quan cẩn tuân đại tướng quân dạy bảo, làm việc thật tốt. Dương Thanh đối mặt đại tướng quân nghĩ cho cấp dưới như thế, trong lòng hắn là vô cùng cảm động. Chỉ là nghĩ đến mình một lần này là giả bộ, hắn lại xấu hổ không thôi, giờ phút này tâm tình là phức tạp lại mâu thuẫn. Vậy ngươi ở nơi này dưỡng thương cho tốt, có cái gì cần, cứ đánh tiếng, ta bảo Tôn Lôi làm cho ngươi. Trương Vân Xuyên nói xong, liền đứng dậy, ta còn có việc, ta đi về trước. Đại tướng quân, ta tiễn ngài. Ngươi dưỡng thương cho tốt, đừng cựa quậy, nằm yên. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, Dương Thanh chỉ có thể dùng mắt tiễn Trương Vân Xuyên rời khỏi lều trại. Sau khi Trương Vân Xuyên rời khỏi, thanh niên ở lại trong lều trại hầu hạ nhìn thoáng qua Dương Thanh nằm ở trên giường ngây người. Hắn mở miệng hỏi, Dương đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, bổn ý của bọn họ là một lần này giả bộ bị thương tạo áp lực cho Hắc Kỳ hội, nhưng bây giờ rất rõ ràng, cục diện đã không chịu bọn họ khống chế nữa. còn có thể làm sao bây giờ, nằm thôi. Dương Thanh tức giận nói, ta bây giờ nếu không nằm, vậy sẽ bị cho rằng đầu óc bị đánh hỏng rồi. Vậy nằm trước hai ngày đi. Dương Thanh bây giờ chỉ là trong lòng cầu nguyện, đại tướng quân đừng trừng phạt quá ác đối với người của Hắc Kỳ Hội. Nếu là vì mình thu thập Hắc Kỳ Hội một trận, vậy Hắc Kỳ Hội khẳng định sẽ hận chết mình. Chỉ là cục diện hôm nay đã không chịu mình khống chế, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện mà thôi. Lúc chạng vạng, Quân Nhu đại tổng quản Tiền Phú Quý tự mình mang theo quà tới thăm Dương Thanh. Tiền Phú Quý mặt đầy nụ cười vào lều trại, Dương đại nhân, bây giờ cảm giác tốt hơn chút nào chưa? Dương Thanh nhìn Tiền Phú Quý, cũng ngẩn ra. Tiền Phú Quý là ông chủ Phú Quý Thương Hành, hôm nay lại là Quân Nhu đại tổng quản, ở trong Tả Kỵ quân thâm niên cùng quyền thế so với mình lớn hơn nhiều. Dương Thanh không dám tự cao tự đại, lập tức muốn đứng dậy. Tiền đại tổng quản, ngày sau lại đến đây. Chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội. Ai, đừng động đậy, ngươi nằm yên đừng động đậy. Tiền Phú Quý đi vội vài bước, ấn chặt Dương Thanh muốn đứng dậy. Dương Thanh phân phó đối với thanh niên, mau, lấy cái ghế cho Tiền đại tổng quản, lại đi đu một ấm trà mang tới đây. Khách khí rồi, khách khí rồi. Thanh niên đưa ghế đến, Tiền Phú Quý xoay người ngồi xuống. Ta vốn giữa trưa đã muốn đến thăm ngươi, chỉ là tục sự quấn thân, để trì hoãn. Tiền Phú Quý nhìn Dương Thanh nằm ở trên giường, có chút xấu hổ nói, còn xin Dương đại nhân chớ trách nha. Tiền đại tổng quản nói đi đâu vậy, ta đây chỉ là chút vết thương nhỏ, còn quấy nhiễu ngài tự mình tới đây, trong lòng ta thật sự là áy náy không chịu nổi. Tiền Phú Quý vỗ vỗ cánh tay Dương Thanh nói, xem ngươi nói, chúng ta đều là huynh đệ nhà mình, ngươi bị thương, ta nên đến thăm ngươi. Ngươi bị nội thương, nên điều dưỡng cho tốt một chút. Tiền Phú Quý lập tức bảo người ta cầm hộp quà tới. Ta chuyên môn đi Phú Quý Thương Hành chúng ta điều một ít vật đại bổ tới, một chút tâm ý nho nhỏ, còn xin Dương đại nhân nhận lấy. Tiền đại tổng quản, để ngài tiêu pha rồi. Ai, một chút lòng thành mà thôi. Khi Tiền Phú Quý ở cùng Dương Thanh đang hàn huyên, lều trại lại bị người ta xốc lên. Trấn Nam đại tướng quân phủ trưởng Sử Lê Tử Quân mang theo một hộp điểm tâm nhỏ cũng tới thăm Dương Thanh. Sau khi nhìn thấy Tiền Phú Quý, Lê Tử Quân hơi ngẩn ra, sau đó mở miệng chào hỏi. Ai u, Tiền đại tổng quản cũng ở đây à? Tiền Phú Quý vội đứng dậy, bái kiến Lê đại nhân. Tiền đại tổng quản không cần như thế. Lê Tử Quân khoát tay, chúng ta ở trường hợp cá nhân không giảng những nghi thức xã giao đó. Lê đại nhân ngài chính là trưởng sử đại nhân của Trấn Nam đại tướng quân phủ chúng ta, lại lớn tuổi hơn ta, ta nên hướng Lê đại nhân hành lễ. Tiền Phú Quý nói xong, vội kéo cái ghế qua, mời Lê Tử Quân vào ngồi. Lê đại nhân, mời ngồi. Lê Tử Quân đến, làm Dương Thanh càng được yêu mà sợ. Lê Tử Quân là trưởng sử của Trấn Nam đại tướng quân phủ, lại nắm giữ chính sự các. Có thể nói là người lãnh đạo trực tiếp nhất của Dương Thanh. Hắn không ngờ mình diễn một vở kịch, thế mà kinh động cả Lê đại nhân, điều này càng khiến hắn đứng ngồi không yên. Đối mặt Lê Tử Quân quan tâm an ủi, Dương Thanh cũng chỉ đành kiên trì lần lượt đáp lại. Nhưng điều khiến Dương Thanh không dự liệu được là, Tiền Phú Quý, Lê Tử Quân đến chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tiền Phú Quý và Lê Tử Quân còn chưa đi. Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn trưởng Lương Đại Hổ, giám quân sứ Bàn Bưu cùng quân vụ ti ti trưởng Vương Thừa An lại dắt tay nhau tới. Những người này đều là cao tầng thật sự của Tả Kỵ quân. Dương Thanh trên thực tế cũng không quen thuộc với đám người Bàn Bưu, Vương Thừa An. Nhưng bọn họ đến, vẫn khiến hắn ý thức được, tình thế có chút nghiêm trọng rồi, hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Không bao lâu, đám người quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt, quân pháp ti ti trưởng Trịnh Trung lại lục tục tới đây. Trong lều trại Dương Thanh dưỡng thương, tựa như đi ngắm hoa, người quen, người không quen biết, đều ùn ùn tới thăm. Bọn họ ở cùng lúc quan tâm an ủi Dương Thanh, cũng dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Hắc Kỳ Hội. Điều này làm Dương Thanh không những không cao hứng nổi, ngược lại trong lòng đặc biệt sợ hãi. Hắn vốn muốn làm ầm ĩ chuyện này, tạo áp lực cho Hắc Kỳ Hội. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, không cần hắn thúc đẩy, chuyện này đã chọc thủng trời rồi. Một lần này mình giả bộ bị thương, sợ là mang Hắc Kỳ Hội đắc tội tới chết rồi. Cửa doanh địa cứu hộ doanh Tả Kỵ quân, hai người quân nhu đại tổng quản Tiền Phú Quý cùng quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt sóng vai mà đi. Lão Điền, đi ta chỗ uống một chút nha, Tiền Phú Quý cười mời, Một xưởng ủ rượu phía dưới Phú Quý Thương Hành chúng ta vừa ủ ra một loại rượu mới, mùi vị không tệ. Điền Trung Kiệt khoát tay, lần sau đi, hôm nay ta có việc. Tiền Phú Quý khoát vai Điền Trung Kiệt, cười tủm tỉm đoán, ngươi đêm hôm thế này có chuyện gì, chẳng lẽ là đi hẹn hò thân mật. Điền Trung Kiệt tức giận nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi à, đi chỗ nào cũng có thân mật, ta là thực có chuyện. Tiền Phú Quý lập tức cười mắng, ngươi nói lời này ta không thích nghe, cái gì bảo ta đi chỗ nào cũng có thân mật, ngươi đừng hắt nước bẩn lên người ta nha. Tẩu tử ngươi nếu là nghe được, thế nào cũng phải tìm ta quậy. Ngươi đừng giả bộ vô tội. Điền Trung Kiệt chỉ mình nói, ngươi biết ta là làm gì không, ta chính là ty trưởng quân tình ty, chút chuyện vớ vẩn đó của ngươi, giấu được người khác, nhưng không giấu được ta. A, à, Tiền Phú Quý ngẩn ra. Con mẹ nó. Tiền Phú Quý chà sát khuôn mặt tròn của mình, nói, ta trái lại quên mất chi tiết này. Cái gì nhỉ, lão Điền, ngươi xem chúng ta huynh đệ mấy năm nay, so với thân huynh đệ, anh em ruột, còn thân hơn. Tiền Phú Quý có chút chột dạ khoác vai Điền Trung Kiệt, thấp giọng hỏi, chuyện này trừ ngươi biết, còn có ai biết, đại tướng quân nha. A, à, vẻ mặt Tiền Phú Quý đầy kinh ngạc. Đại tướng quân cũng biết. Tiền Phú Quý nhất thời như bị giẫm trúng đuôi. Ai u, xong rồi, cái mặt già này của ta về sau không có cách nào gặp người nữa. Ngươi kêu la cái rắm, đại tướng quân không phải cũng không trách cứ cùng răn dạy ngươi sao? Điền Trung Kiệt trấn an Tiền Phú Quý, nói, đại tướng quân khi biết ngươi có nhiều thân mật như vậy, còn khen ngươi đó. Tiền Phú Quý tò mò, đại tướng quân khen ta cái gì? Đại tướng quân khen ngươi có bản lãnh, chưa áp dụng bắt buộc uy hiếp các thủ đoạn đã có thể khiến nhiều quả phụ như vậy ngoan ngoãn đi theo ngươi. Điền Trung Kiệt đánh giá cao thấp Tiền Phú Quý vài lần, cười tủm tỉm nói, ta nói lão Điền, ta chỉ kỳ quái, nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi không thích, ngươi sao lại thích chui vào trong nhà quả phụ vậy, ta trước kia sao lại không biết ngươi có sở thích này nhỉ? Tiền Phú Quý nghe vậy, mặt đen sì. Cúc cúc cúc, ngươi đừng con mẹ nó nói chuyện giọng điệu kỳ quái. Nói như vậy nữa, ta trở mặt đó. Tiền Phú Quý cưỡng ép giải thích, các quả phụ đó không có nam nhân, còn không phải cuộc sống rất vất vả. Ta người này nhìn mà không chịu nổi các nữ nhân đó chịu khổ, cho nên ta liền xuất phát từ ý tốt giúp người ta một phen mà thôi. Điền Trung Kiệt cười trêu chọc, ta xem ngươi đây là giúp đến nghiền rồi đi, cũng giúp đến trên giường người ta rồi. Tiền Phú Quý đỏ mặt. Lão Điền, không, Điền đại ca, Tiền Phú Quý bắt lấy cánh tay Điền Trung Kiệt nói, tiểu đệ ta đã biết sai rồi, về sau tuyệt đối không đi giúp quả phụ nữa. Chuyện này dừng ở đây, ngươi đừng truyền ra bên ngoài biết không? Ngươi nếu truyền ra, vậy ta cũng không có mặt mũi gặp ai nữa. Tẩu tử ngươi nếu biết, thế nào cũng phải xé nát ta. Tiền Phú Quý bộ dáng đáng thương nói, ngươi cũng không muốn nhà ta thành gà bay chó sủa chứ. Được rồi, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Điền Trung Kiệt đẩy tay Tiền Phú Quý ra, nói, ta nếu là nói huyên thuyên, người khắp thiên hạ này đều đã biết chuyện vớ vẩn đó của ngươi rồi. Ta hôm nay nói những thứ này cho ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một phen, lấy thân phận địa vị ngươi hôm nay, không cần ngươi đi tìm, nữ nhân cũng sẽ bổ nhào tới trên người ngươi. Ngươi ở bên ngoài nuôi một ít nữ nhân, đó là chuyện rất bình thường. Ngươi xem người làm quan ở Tiết Độ phủ bên kia, rất nhiều người đều 6-70 tuổi rồi, nửa thân thể cũng vùi xuống đất rồi, còn cưới thiếp đó. Điền Trung Kiệt mang ý tốt nói, ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân, nuôi nữ nhân không có ai nói ngươi không đúng, nhưng nhất định phải ngươi tình ta nguyện, không thể áp dụng bắt buộc uy hiếp các loại thủ đoạn. Đại tướng quân chán ghét nhất chính là những kẻ ý thế hiếp người, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ta hiểu, Tiền Phú Quý cảm kích nói. Lão Điền, lời của ngươi ta nhất định ghi tạc trong lòng, cái này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm bậy, được, trong lòng ngươi có tính toán là tốt rồi. Điền Trung Kiệt vỗ vỗ bả vai Tiền Phú Quý nói, hôm nay ta có việc đi trước, hôm khác huynh đệ chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Được, ta tiễn ngươi. Điền Trung Kiệt tức giận cười mắng, đừng tiễn nữa, yên tâm đi, ta không phải là người nói huyên thuyên. Hai chuyện khác nhau. Tiền Phú Quý khoác vai Điền Trung Kiệt nói, ngươi là huynh đệ của ta tiễn ngươi một chút đó là bởi vì chúng ta tình cảm thâm hậu, Điền Trung Kiệt cũng cạn lời. Tiền Phú Quý tiễn Điền Trung Kiệt mãi đến trước ngựa, sau khi nhìn Điền Trung Kiệt xoay người lên ngựa, lúc này mới phất phất tay, nhìn theo Điền Trung Kiệt đi xa. Mẹ, người quân tình ti này thật lợi hại nha, nhìn bóng lưng Điền Trung Kiệt biến mất ở trong tầm nhìn, Tiền Phú Quý lúc này mới gãi gãi đầu, lẩm bẩm, xem ra về sau không thể chỉ tìm quả phụ. Điền Trung Kiệt sau khi ở Tả Kỵ quân cứu hộ doanh hỏi thăm Dương Thanh Tri phủ phủ Ninh Dương bị thương, cũng chưa quay về trong thành Ninh Dương. Ước chừng một canh giờ sau, đoàn người Điền Trung Kiệt cưỡi ngựa đến Trấn Điền Môn. Ban đêm Trấn Điền Môn cũng không phải tràn đầy yên tĩnh, ngược lại đèn đuốc sáng trưng, bóng người chen chúc, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Chỉ thấy ở trong thôn trấn bố trí mười mấy cái nồi to, củi lửa đốt nổ vang lép bép, trong nồi to nóng hôi hổi. Từng đám lưu dân áo rách quần manh đang ngồi vây quanh nồi to, trông mong nhìn cháo loãng trong nồi to đến nuốt nước miếng. Một thanh niên hắc kỳ hội đứng ở bên cạnh cái nồi to, đang nói chuyện với các lưu dân kia. Các vị phụ lão hương thân, mọi người mấy ngày nay chịu khổ rồi, lúc trước lương thực mãi chưa kéo về, cho nên để mọi người chịu đói, trong lòng chúng ta cũng băn khoăn. Thanh niên hắc kỳ hội la lớn, hắc kỳ hội chúng ta hôm nay ở chỗ này thiết lập lều cháo, cháo loãng này bao ăn no, lời vừa nói ra, làm dân chúng tràn ngập tiếng hoan hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.